Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 265, đường môn 16. 6. Song Càng, đúng thế, toàn bằng ngài an bài. Tần chủ quản tuy là chủ quản, nhưng trong giọng nói đối với Chu phó chủ quản phi thường cung kính. Căn bản không có bất kỳ dị nghị gì. Từ đó, Đường Thạch Lưu cũng không có lại cùng Lạc Phi tranh ai mời khách chuyện. Sau đó, đường môn một chuyến mấy chục người tại Tần quản gia dẫn dắt hạ. Theo thứ tự đi Tiêu Giao phái tại Dược Sơn thành tiệm thuốc tìm hiểu tình huống. Này đó người đại bộ phận đều hai mắt có thần, cẳng tay cường tráng, vừa nhìn đều là ám khí phương diện cao thủ. Chỉ có một số nhỏ người là làm ăn nhân tài. Thông qua lần này quen thuộc tình hình gần đây, theo thứ tự tiến vào Tiêu Giao phái mấy nhà tiệm thuốc đảm nhiệm phó trưởng quỹ chức, chủ quản tài chính lui tới thu chi tình huống. Trong lúc đó, Lạc Phi hướng Đường Thạch Lưu hỏi một cái vấn đề. Đường đặc sứ, hôm qua ngươi đối với chúng ta trưởng môn nói, lần này đường môn đến rồi trên trăm cao thủ, bảo hộ an toàn của chúng ta. Nhưng lần này đi theo cao thủ bất quá hơn 20 người. Những người khác đều an bài ở nơi nào đâu? Lạc thiếu hiệp không cần lo lắng. Đường Thạch Lưu mỉm cười. Đại môn phái xử sự cùng tiểu môn phái khác biệt. Hành động thường xuyên điểm mặt ngoài chiến lực cùng che giấu chiến lực. Đã ta đường môn đã hứa hẹn sẽ bảo hộ các ngươi, tự nhiên sẽ ở trong bóng tối ẩn nấp một ít chiến lực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đồng thời cũng có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Lạc Phi nghe xong nghi hoặc hơi dài. Lúc sau rất nhiều phương diện làm ăn bên trên giao tiếp chuyện hắn cũng chen miệng vào không lọt. Chỉ là tại đại khái giải Tiêu Giao phái dược liệu sinh ý đồng thời, thời khắc bảo trì cảnh giác, để tránh Vĩnh Nhạc bang người đột nhiên xuất hiện tập kích chính mình. Lần này bồi Đường Thạch Lưu trong khoảng thời gian này, Lạc Phi vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đã đem nghịch ngợm Hồng Anh Vũ phóng tới Long Ngạo Thiên bên cạnh. Dặn dò nó nếu Long Ngạo Thiên gặp được nguy hiểm, thì lập tức tìm đến cầu mong gì khác viện binh. Trong hệ thống triệu hoán thú cùng chủ nhân có một loại trời sinh năng lực cảm ứng. Nếu triệu hoán thú không tại chủ nhân bên cạnh lúc bị tiêu diệt, chủ nhân sẽ lập tức thu được giống như đồng đội, tử vong, đồng dạng hệ thống nhắc nhở. Đồng dạng, triệu hoán thú cũng có thể bằng vào cùng chủ nhân gian năng lực cảm ứng, theo địa phương khác tùy tiện tìm được chủ nhân vị trí. Đồng thời người chơi một khi tử vong, triệu hoán thú cũng sẽ lập tức biến mất, đồng thời rời đi kịch bản. Bất quá này cho tới chưa? Dược Sơn Thành bên trong thế mà lạ thường bình tĩnh. Vĩnh Nhạc Bang tại hôm qua tiếp vào thiệp mời về sau, thế nhưng biểu hiện được không phản ứng chút nào. Hơn nữa Lạc Phi mang theo Tần quản gia cùng đường môn một đoàn người đi ngang qua Vĩnh Nhạc Bang mấy nhà tiệm thuốc lúc, nhìn thấy Vĩnh Nhạc Bang tiệm thuốc cũng là tại bình thường kinh doanh. Mảy may không bị đến Tiêu Giao phái muốn trở thành đường môn phụ thuộc môn phái ảnh hưởng. Ăn cơm buổi trưa lúc, Đường Thạch Lưu cùng Lạc Phi hai người đặc biệt tại Phúc Thọ Tửu Lâu muốn một cái phòng đơn. Tần chủ quản cùng Chu phó chủ quản cùng mấy vị trưởng quỹ, phó trưởng quỹ tại một cái phòng đơn, còn lại đường môn cao thủ nhóm thì đều tại đại sảnh thay phiên ăn cơm. Cũng không buông lỏng cảnh giới, thông qua này nửa ngày quan sát, Lạc Phi cảm thấy đường môn xác thực có đại môn phái phong phạm. Dù là chuyến này mang theo chiến lực đã phi thường mạnh, nhưng vô luận ra ngoài hành động vẫn là tại tửu lâu bên trong ăn cơm, đều có chức trách phân công, xưa nay không thư giãn chủ quan, mà như vậy tổ chức biểu hiện, thường thường là có thể khó bị đánh bại dễ dàng, coi như địch nhân dùng nhiều hơn mấy lần chiến lực cường công, đường môn hẳn là cũng có thể đạt tới bại mà không bại, sẽ không bị quá tổn thất trọng đại. Đợi thịt rượu lên đủ lúc sau, Đường Thạch Lưu thế mà đứng lên muốn vì Lạc Phi rót đầy một ly. Lạc Phi lập tức liền cự tuyệt, muốn đi đoạt bầu rượu cho Đường Thạch Lưu rót rượu, nhưng Đường Thạch Lưu khăng khăng cấp cho Lạc Phi ngược lại. Lạc Phi lại không dám quá dùng sức đoạt, để tránh tại tranh đoạt bên trong đụng tới Đường Thạch Lưu tay, dẫn tới đối phương giận dữ. Phải biết, tại cổ đại kịch bản bên trong, đụng tới cô nương tay, cho dù là không cẩn thận, cũng là xa so với hiện đại còn nghiêm trọng hơn. Cứ như vậy, cuối cùng là Lạc Phi hai tay nâng lên ly rượu, chịu đối phương cái này cung kính, nhưng sự ân cần, chuẩn có việc cầu người, đạo lý này, Lạc Phi vẫn là rất rõ ràng. Còn chưa chờ Đường Thạch Lưu mở miệng, Lạc Phi liền đánh đòn phủ đầu nói, Đường đặc sứ thế mà hạ mình cho ta rót rượu, thật làm Lạc mỗ thụ sủng nhược kinh, sau này nếu có sai khiến, chỉ cần tại hạ đủ khả năng, tất đi vì đặc sứ làm được. Những lời này mặt ngoài rộng thoáng, kỳ thực tăng thêm một cái, đủ khả năng, đại tiền đề. Lạc Phi trước dùng những lời này tìm cho chính mình hảo đường lui, miễn cho Đường Thạch Lưu muốn hắn làm hắn khó xử chuyện, đến lúc đó không tốt từ chối. Ha ha, Lạc thiếu hiệp quả nhiên sảng khoái, nơi này lại không có người khác, không cần gọi đặc sứ, liền gọi ta Đường cô nương, hoặc là Thạch Lưu cũng được. Tại hai người một chỗ gian phòng bên trong, Đường Thạch Lưu thế mà thay đổi bình thường trạng thái, đối với Lạc Phi phi thường nhiệt tình, phảng phất hai người đã là nhiều năm hảo hữu, thậm chí có một loại nào đó thân mật quan hệ. Nhưng Lạc Phi nghe Đường Thạch Lưu nói như vậy, chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, đã vô cùng khẳng định đối phương sau đó phải cầu chính mình chuyện. Khẳng định là muôn vàn khó khăn, vô ý thức tự ta bảo vệ Lạc Phi, lập tức đối với Đường Thạch Lưu từ chối nói, Lạc mỗ có tài đức gì, dám gọi thẳng đặc sứ tục danh, quả nhiên triết sát tại hạ, việc này vạn chớ nhắc lại. Ai nha, kêu tên không tiện, nhưng tiếng kêu Đường cô nương tổng không có thể đi. Đường Thạch Lưu vừa nói, thế mà một bên cầm chén rượu lên sát bên Lạc Phi ngồi xuống. Thân thể thế nhưng hướng Lạc Phi nghiêng về phía trước. Kính Lạc Phi rượu nói, kỳ thật tiểu nữ tử tại tổng đường lúc nghe xong Văn Thiếu Hiệp tại Thọ Xuân độc bại Hoài Nam Thập Tam Yến sự tích, liền sùng bái đến không được. Cho nên lần này cùng Tiêu Giao phái hợp tác, mới liều mạng cầu trưởng bối trong nhà đem cái này chuyện tốt cho ta. Liền muốn tận mắt thấy nhất thấy Thiếu Hiệp mặt thật. Nói xong, Đường Thạch Lưu khoát tay trước uống cạn sạch ly bên trong rượu ngon. Đáy chén hướng Lạc Phi triển lãm một chút, lấy đó toàn không có một giọt còn lại. Tình cảnh này, mỹ nữ làm bạn, Lạc Phi nhưng không có một tia say cảm giác. Hắn đem tay phải ngăn tại chính mình chén rượu bên trên, cũng không có lập tức uống rượu, ngược lại nghiêm mặt đối với Đường Thạch Lưu nói, quý sứ đến tột cùng làm ta làm cái gì? Còn thỉnh trước chỉ rõ. Nếu không rượu này tại hạ thật không dám uống xuống. Ta nói, ở đây ngươi phải gọi ta Đường cô nương. Đường Thạch Lưu biểu đạt bất mãn phương thức lại là cười nhẹ giận dữ. Nếu không phải Lạc Phi lúc này tận mắt thấy, rất khó đem trước mắt cái này tràn ngập mị lực đẹp mắt nữ tử cùng mọi người phía trước kiêu căng, khinh người cái kia Đường môn đặc sứ liên hệ đến cùng nhau. Tốt, Đường cô nương. Ngươi có yêu cầu gì? Mời hiện tại nói cho ta được chứ? Lạc Phi thấy Đường Thạch Lưu kiên trì dùng thân thiết xưng hô, cũng không có lại tại loại chuyện nhỏ nhặt này thượng kiên trì không theo. Này con tạm được. Đường Thạch Lưu khẽ cười nói, xem ngươi bị dọa đến, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi. Là tổng đường Đường nhị gia chọn chúng ngươi bản lãnh, muốn để ngươi vào họ khác cao thủ trong một cái lợi hại nhất tổ chức Vũ Tự Đường. Lạc Phi lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho rằng Đường Thạch Lưu sẽ muốn hắn đi làm 10 phần nguy hiểm chuyện. Không nghĩ tới nàng bữa này rượu mục đích, cư nhiên là muốn mời chào hắn. Đường môn nhất lưu cao thủ đại bộ phận đều tập trung ở tổng đường bốn cái nội bộ chi nhánh bên trong, nghĩ đến ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói một ít. Đường Thạch Lưu vì Lạc Phi giới thiệu nói, bốn cái nội bộ phân đường phân biệt gọi Mạn, Thiên, Hoa, Vũ. Nói xong, Đường Thạch Lưu góp nhặt bốn chiếc đũa, giơ lên cái thứ nhất đũa nói, Mạn Tự Đường đều là đường môn thế hệ trước siêu nhất lưu cao thủ, đại biểu cho trừ trưởng môn bên ngoài ưu tú nhất chiến lực. Nói xong Mạn Tự Đường, Đường Thạch Lưu lại phân biệt giơ lên cái thứ hai cùng cái thứ ba đũa. Thiên Tự Đường thì làm đường môn thế hệ trẻ tuổi họ Đường nam cao thủ. Hoa Tự Đường là đường môn thế hệ trẻ tuổi họ Đường nữ cao thủ. Cuối cùng, Đường Thạch Lưu cầm lấy cây thứ tư đũa chỉ nói với Lạc Phi. Mà Vũ Tự Đường liền hội tụ đông đảo ngưỡng mộ đường môn, cũng muốn tại đường môn trường kỳ đảm nhiệm chức vụ họ khác cao thủ. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.